Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 407, viên gạch làm mọi người điên cuồng, P1. Góc truyện audio.com. Nếu ở không phải là Cao Lôi Hoa và Cầu Cầu nắm giữ pháp tắc không gian thì cũng không thể nào phát hiện được người áo trắng này, mà ánh mắt của người áo trắng vẫn đang nhìn chăm chú vào hai con ma thú kia không hề nghĩ không để ý xung quanh. Ồ, lúc lại gần, đột nhiên Cao Lôi Hoa phát hiện ra người này trông rất quen. Người này dáng người mảnh mai, có thể nhìn thấy đôi môi đang mỉm cười. Lão Cao đánh giá cẩn thận lại lần nữa, từ bộ quần áo dáng người, nụ cười đến cái quạt trắng đang cầm trên tay. Vì nhìn 3D lập thể chưa quen, là hắn, lập tức Cao Lôi Hoa nhận ra được người thanh niên này. Không tự chủ định thò tay vào bên trong nhẫn không gian, khẽ miết cái hột châu màu đỏ một cái. Nghe nói cái này là U Đế, mà chủ nhân của ly đế này chính là thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Cửu U, nhưng cuối cùng Cao Lôi Hoa cũng nhịn được. Sự xuất hiện của cửu U khiến sự việc càng ngày càng thú vị, lúc này hắn muốn bình tĩnh ở một bên coi kịch. Trong tay cửu U nắm chặt một miếng ngọc nhỏ, đó là thứ đồ chơi mà Sa Tăng đưa cho cửu U, cái đồ chơi này là do sáng thế thần tự tay làm cho Sa Tăng. Ta nhất định phải lấy được thứ đó trong tháp để giúp ngươi thoát khỏi nỗi sầu yêu bấy lâu. Trong mắt cửu U trở nên kiên định hơn, hết thảy đều là vì Sa Tăng vĩnh viễn không biến thành ma. Sa Tăng mới chỉ hóa ma một lần nhưng tránh khỏi kết số lần ma hóa càng nhiều, một ngày nào đó sẽ trở thành ma, thực sự, vĩnh viễn không thể khôi phục, mất đi lý trí thành quái vật chỉ biết giết chóc mà tồn tại. Mà nghe nói bên trong tháp bay bồ này có một thứ có thể giải quyết ma hóa này. Hà, cửu U thầm thờ một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm con báo và con trâu to lớn đi phía trước. Biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, cánh tay nắm quạt của cửu U càng lúc càng trở nên trong suốt. Sớm hay muộn nó sẽ lây lan hết toàn bộ thân thể. Đến lúc đó cửu U sẽ biến mất. Ha ha, đáng hận mà. Cửu U giơ tay trái mình lên, trong lòng đột nhiên hận. Nếu không phải U Đế của mình bị tên đó đoạt mất thì lực lượng của mình sẽ không yếu đến mức này. Vừa nghĩ đến tên đó cửu U hận nghiến răng. Đặc biệt là cái màu tóc bạc đó, cửu U không sao thích nổi. Lúc này cửu U hận không thể đem Cao Lôi Hoa biến thành một con heo. Nếu mà được vậy cửu U sẽ bắt con heo đó. Cạo lông nó, đem nấu nó, ăn luôn thịt nó, nhai hết xương nó, thậm chí cả cốt tủy cũng hút hết, heo là vậy đó, đều bị con người ăn như vậy mà. Nếu nói con người hận nhất là con gì thì đó chính là con heo rồi. Vì con heo bị ăn hết như vậy mà, con người hận heo đến trình độ đó đấy. Cao Lôi Hoa MK ta hận ngươi, càng nghĩ càng tức, đột nhiên cửu U mở miệng mắng một câu. Người mắng vô tâm, người nghe hiểu ý. Cao Lôi Hoa đang núp phía sau cửu U vô tình nghe mắng thì tay run lên. Chẳng lẽ người này phát hiện ra ta? Chấm, Cao Lôi Hoa âm thầm sờ sờ cái mũi tự cười cười. Chẳng lẽ thuật ẩn thân của mình lại kém đến trình độ này? Trời ạ, ta suy nghĩ cái gì thế này? Đột nhiên cửu U hung hăng lắc lắc đầu, chẳng lẽ thực lực yếu làm ý chí cùng yếu đi sao? Tại lúc quan trọng thế này lại đi nhớ cái tên tiêu nhân Cao Lôi Hoa kia làm gì thế không biết? Cố gắng lên dây có tinh thần, cửu U đưa mắt nhìn hai tên báo thân và châu thân. Lúc này hai tên đến gần một cái hỗ nước. Không tốt, chết tiệt, không kịp rồi. Cửu U vội vàng đi ra khỏi không gian, nhanh chóng phóng theo hai tên báo thần và châu thần. Có ý tứ, Cao Lôi Hoa cười hè hè rồi lén lút đi. Hừ, đột nhiên Cầu Cầu hừ lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com. Tiếp tục nhắm đôi mắt lại ngủ gật. Cũng không biết cái tiếng hừ lạnh này của Cầu Cầu đại biểu cho ý gì đây. Cửu U chạy vội tới chỗ cách hồ nước liền tiếp tục mở không gian của miếng ngọc ra chui vào trong. Cao Lôi Hoa lặng lẽ trốn bên trong một bụi cỏ, âm thầm nhìn mọi thứ trước mặt. Lúc này Cao Lôi Hoa nhớ đến câu nói cổ điển, bọ ngựa rình bắt ve, chìm sẻ rình ở phía sau. Mà lúc này, Cao Lôi Hoa chính là chìm sẻ. Cạnh hồ nước hai con ma thú khổng lồ trâu và báo ngồi xổm xuống. Sau đó lão miêu này lẩm nhẩm mấy câu, đột nhiên hồ nước cuộn sóng lên, bọt khí thoát ra không ngừng. Xem ra có con gì rất to lớn đang chuẩn bị trồi lên. Bùm, một cột nước phóng vút lên trên cao. Cao Lôi Hoa không tự chủ được chuyển hướng nhìn vào. Một con cá chép nhỏ xuất hiện trong mắt hắn. Nhìn qua thì bình thường như loại cá hắn vẫn dùng kho tộ mà thôi. Có điều con cá chép này lại biết nói. Là hai vị miêu vương cùng ngân nghiêu vương sao. Cá chép nhảy ở trên cột nước. Đôi mắt nhỏ nhìn hai con thú to lớn như hai ngọn núi nói. Nếu không phải thị lực của hai con ma thú này tốt thì không thể nào nhìn thấy con cá chép nhỏ này. Đúng vậy, là chúng ta, lão miêu gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm con cá chép nói. Ngươi là sứ giả đã dùng tinh thần lực liên hệ với lão châu à, lão miêu cùng lão châu bạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. Không ngờ tới sứ giả phụ trách liên lạc lại là một con cá chép, khó trách kêu ập mặt ở hồ nước. Đúng vậy, không cần hoài nghi, là ta. Cá chép nói, đừng nhìn bề ngoài của ta. Đây chỉ là một sinh vật mà ta dùng tinh thần lực điều khiển để liên hệ với mấy người thôi. Bản thể của ta không thích hợp xuất hiện trước mặt mọi người. Thì ra là thế, lão Miêu gật đầu như đã hiểu. Như vậy đi, sứ giả các hạ, ngươi mang đến cho chúng ta tin tức gì? Lão Miêu cúi đầu nhìn con cá chép này. À, vừa rồi ta đã nói qua với lão Châu phạm vi của tháp bay bổ ở ngoại ở thành Lai Nhân, ngươi đã biết chưa? Cá chép nhìn lão Miêu hỏi. Điều này ta nghe rồi. Lão Miêu gật đầu, còn nữa, đồng đội hợp tác cùng các ngươi là đám Thương Thiên Cự Lang đã bị diệt. Cho nên chúng ta sẽ an bài cho các ngươi thêm 3 đồng bọn. Cá chép dừng một chút nói. Trong 3 người này có một người là em trai của đại nhân Hoàng Kim Bỉ Mông đáng kính. Em trai của lão đại, thực lực như thế nào? Lão Miêu hỏi, hắn chú ý không phải là thân phận mà là thực lực. Hoàng Kim lão đại nói qua, thực lực của em trai lão không kém người bao nhiêu. Chỉ có điều, cá chép nói, sao cũng được, lão Miêu giơ móng vuốt ngăn cá chép nói. Chỉ cần có thực lực là ta an tâm. Ách, như vậy tốt nhất, em trai của Hoàng Kim lão đại ở đế quốc Quang Minh đang trên đường đến đây. Đến lúc đó hắn sẽ tự động liên lạc với các ngươi. Cá chép nói, nhanh tới là được rồi. Lão Miêu nói, việc chính của ngươi đến đây chỉ có thế thôi sao? Từ còn một việc cuối cùng. Cá chép nói, Hoàng Kim lão đại muốn ta đưa cái này cho các ngươi. Cái này là mấu chốt của tháp bay bổ đó. Phụt, lại một cột nước từ trên người cá chép phóng lên. Khi con cá chép phun lên một cột nước, ở bên trên cột nước là một khối hình chữ nhật có chút rêu xanh bám vào. Đó là một viên gạch đúng vật, đó là một viên gạch bình thường cao lôi hoa không hề cảm thấy viên gạch này bất thường ở điểm nào, có chăng là hàng cỏ. Nhung cao lôi hoa lại phát hiện, khi viên gạch xuất hiện hô hấp của cửu u có phân sấp sáp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên gạch cỗ lỗ sĩ đỏ. Góc truyện audio.com, mía chỉ là một khối gạch thôi mà, có lực hấp dẫn lớn như vậy không chứ? Nhất thời cao lôi hoa không hề nghĩ ra, đây là cái quái gì thế? Mà đồng chí báo thần cũng giống như cao lôi hoa, lập tức hỏi xem cái đó là cái giống gì? Ha ha, viên gạch này cũng không phải là thứ bình thường gì đâu. Cá chép nói, các ngươi có biết được mục tiêu chân chính đi lên tháp bay bổ lần này không? Báo thần cùng châu thần đồng thời lắc đầu chịu thua, bọn họ chỉ biết đó là một khối không gian đặc biệt do sáng thế thần tạo ra. Ở trong đó tất cả lực lượng nguyên tố đều không dùng được, từ thần lực đến lĩnh vực. Hơn nữa cái tháp bay bổ này lại di chuyển liên tục, không biết khi nào thì dừng chân ở đại lục này. Những năm trước thì còn thấy nó xuất hiện nhưng tần suất xuất hiện càng ngày càng lâu. Tháp B trong ngôn ngữ cổ đại của các vị thần là tòa tháp hỗn loạn. Không hoàn chỉnh, cá chép nói, mà viên gạch này, chính là một khối gạch cuối cùng dùng để hoàn chỉnh tòa tháp bay bổ. Đó, chẳng lẽ đây là chìa khóa trong truyền thuyết của tháp bay bổ? Lão Miêu kinh ngạc nói, chìa khóa của tháp bay bổ, đây là thứ có thể làm cho cả thế giới điên cuồng lên. Bên trong tháp bay bổ là vị diện của tất cả các vị thần, cái này đủ làm cho mọi người trên thế giới điên cuồng tranh đoạt rồi. Nói cách khác, khối gạch này chính là cái chìa khóa đủ làm cả thế giới hỗn loạn điên cuồng. Đúng vậy, đây là chìa khóa cuối cùng của tháp B. Không có nó thì đừng hòng lọt vào được tháp. Cá chép nói, cái này là thứ mà lão đại muốn ta giao cho các ngươi. Các ngươi dù có hy sinh cả tính mạng cũng phải giữ được viên gạch này, hiểu không? Hiểu rồi, ta đã biết, ta sẽ cố giữ tốt. Lão Miêu lên tiếng, sau đó hắn vươn móng báo lên chụp lấy khối gạch. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người lấy tốc độ âm thanh chạy như bay đến. Sau đó trước móng vuốt sắc nhọn của lão Miêu, người đó phóng tới trước viên gạch, không được để hắn cướp được viên gạch đi. Cá chép lớn tiếng kêu lên, không có khối gạch này thì đừng nghĩ gì đến chuyện vào tháp bay bổ. Mau, mau, cướp về, mau, không cần cá chép nói, lão Miêu cùng lão Châu Bạc giống lớn lên. Hai cái móng vuốt lớn với tốc độ nhanh nhất cào mạnh về phía bóng người. Nhưng làm cho lão Miêu cũng lão Châu Bạc không thể tưởng được là bóng người màu trắng này lại trực tiếp đỡ đòn tấn công của hai lão, cố gắng cuối cùng cũng cầm được viên gạch trên tay. Lão Miêu cùng lão Châu nôi giận gầm lên một tiếng, tinh thần công kích, ngân nghiêu âm ba, hai đại ma thú trong nháy mắt sử dụng ra kỹ năng đắc ý của mình. Không hề ngoài dự đoán, bóng người màu trắng này cắn răng chịu đựng hai đòn tấn công. Đó, một dòng màu đen theo khóe miệng cửu u chảy xuống, đây là máu của ma, bị hai đại chỉ yêu đáng chúng cửu u cắn răng, nhanh chóng phóng vào trong rừng chạy trốn. Đáng chết, tìm bằng được hắn, nhất định phải tìm bằng được hắn, đoạt lại viên gạch, cá chép lớn tiếng kêu lên, câm miệng, không cắn ngươi nói, lão Miêu nôi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh con cá chép nát vụn. Sau đó nhanh chóng cùng lão Châu chạy vào trong rừng đuổi theo. Cửu U ôm khối gạch chạy như điên trong rừng, một đường máu tươi từ trong miệng trào ra không ngớt, không ngờ thân thể lại yếu đến mức độ này, bị hai tên hạ vị thần công kích một chút liền chịu không nổi. Quả nhiên không có thân thể chân chính thật sự không được a, Cửu U cười khổ một tiếng. Cửu U muốn nghỉ ngơi một chút, gocchuyenaudio.com, nhưng phía sau tiếng cây cối đổ rạp xuống vang lên không ngớt. Xem ra hai con ma thú đã đuổi theo gần kịp rồi. Kiểu này không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Cửu U nhìn viên gạch trong tay, mất đi ưu đế, hiện tại độ đánh giá chuẩn xác đã giảm mạnh, hơn nữa chuyện cướp viên gạch này của Cửu U làm cũng rất qua loa. Khi là quân sư của vạn ma, mỗi việc làm đều được Cửu U tính toán tỉ mỉ, nhưng mà bây giờ không thể nào đánh giá tính toán chính xác được nữa do linh hồn chi hỏa của Cửu U đã rất yếu. Cũng không biết bao lâu, Cửu U vẫn phải chạy cho đến khi tiếng cây đổ càng lúc càng xa, đến khi im biệt thì Cửu U mới dừng chân lại. Lúc này hai con ma thú đó còn lâu mới đuổi kịp. Oe, vừa dừng lại, Cửu U mở miệng ra, lần này không phải là máu tươi mà là chất lỏng bảy màu. Đó chính là vật chất tạo thành linh hồn. Nhìn thấy chất lỏng bảy màu này, Cửu U cười khổ một tiếng chậm rãi ngã xuống. Cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi, Cửu U thầm nghĩ, nhưng mà lực lượng cơ thể đã tiêu hao, lại bị trọng thương nặng nề. Rốt cuộc Cửu U không chịu nổi, bầu trời trước mắt đen lại, không biết vì cái gì. Trước khi ngất xỉu dường như Cửu U nhìn thay một bóng người. Tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn thấy một mái tóc bạc đặc trưng. Thật sự là, trước khi hôn mê còn sinh ra ảo giác nữa chứ. Không nhìn thấy bóng dáng của Sa Tăng thì thôi, đây lại thấy bóng dáng của cái tên chết tiệt đó nữa chứ. Cửu U chìm vào trong mê mang với suy nghĩ đó. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy viên gạch. Chậc chậc, cái viên gạch này đáng giá như vậy sao? Giọng nói của Cao Lôi Hoa vang lên. Sau đó hắn chậm rãi bước ra từ một gốc cây cô thụ, rồi đi tới trước người Cửu U ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Cao Lôi Hoa cầm nhành cây chọc chọc vào người Cửu U, xem ra bất tinh nhân sự rồi. Cao Lôi Hoa cười hì hì, đưa mắt nhìn sang rồi rút viên gạch trong tay Cửu U, lật lên lật xuống đánh giá viên gạch này. Lôi Hoa đưa ra kết luận, viên gạch này bình thường òm, gạch này màu đen nặng hơn so với gạch bình thường một chút. Đây là loại gạch kém chất lượng ở trái đất, nó bị quá lửa cháy đen. Thậm chí chỉ cần Cao Lôi Hoa đào một nắm đất bùn lên, kêu cầu cầu biến thành chó ngao ba đầu địa ngục dùng lửa địa ngục nung rất nhanh có một viên y hệt. Rầm, lúc này tiếng cây cối ngã càng lúc càng to. Xem ra hai con ma thú kia chuẩn bị đến đây. Cao Lôi Hoa phủi phủi viên gạch trên tay, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bọn kia không phải không biết hàng sao, ông cho các con đỡ mất công tìm nè. Muốn bao nhiêu ông cho các con bấy nhiêu nhé. Hè hè, Cao Lôi Hoa nở nụ cười hè hè. Tiếng cười làm cho cầu cầu đứng trên vai hắn phát run nổi da gà. Âm mưu tuyệt đối là âm mưu. Cầu cầu thầm nghĩ, khách trương.